Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1040, Hắc Long Truyền Thừa Kinh Khủng. Chương 1040, Hắc Long Truyền Thừa Kinh Khủng như cá gặp nước. Tại tinh thần cao độ căng cứng, triệt để buông ra xưa nay áp chế Hắc Long võ mạch. Bạo gan thôi động Hắc Long thủy linh lực bao trùm toàn thân xông vào biển cả sát na. Diệp Chân cũng chỉ có như thế một cái cảm giác. Phảng phất về tới đã lâu quê hương. Quanh thân tràn ngập mỗi một sợi Hắc Long thủy linh lực tựa hồ cũng đang hoan hô. Thần niệm chìm vào Thận Long Châu bên trong, Độc Vĩ Giải Vương Tinh Hồn Châu bên trong. Sống dưới nước yêu thú bẩm sinh bản năng. Lập tức liền quán triệt Diệp Chân toàn thân cao thấp, mỗi một khối xương cốt, mỗi một khối bắp thịt động tác, đều có thể Diệp Chân ở trong nước biển tốc độ gia tốc. Hay hơn chính là tràn ngập tại Diệp Chân quanh thân Hắc Long thủy linh lực. Tựa hồ cũng có thể tăng lên trên diện rộng loại bản năng này, để Diệp Chân ở trong nước biển du động tốc độ, lần nữa tăng lên trên diện rộng. Trong nháy mắt, Diệp Chân ở trong nước biển du động tốc độ liền đạt đến một cái dĩ vãng chưa hề đạt tới qua độ cao. Diệp Chân có loại cảm giác, hắn ở trong nước tốc độ, tựa hồ so trên lục địa tốc độ nhanh hơn. Hắc Long võ mạch ở trong nháy mắt này ở giữa, bản năng tự phát vận chuyển tới cực hạn, một loại khó nói lên lời cảm ngộ, bắt đầu ở Diệp Chân trong lòng hiển hiện. Nước biển lực cản, vào lúc này thậm chí biến mất, thân thể bản năng mỗi một cái động tác, cũng có thể làm cho bên người vọt qua hỗn loạn hải lưu vì hắn gia tốc. Quay đầu nhìn lại, sau lưng chỉ để lại một đảo cuồn cuộn sóng lưu, trong chớp mắt liền tiêu di tại trong biển rộng. Một sát na này, Diệp Chân tựa hồ quên đi truy binh sau lưng, thỏa thích tại trong biển rộng du động. Phảng phất trở về con cá, bản năng hướng về kia cái đáy biển đại hạp cốc tiến lên. Khi Diệp Chân nhìn thấy hai tòa đáy biển núi cao ở giữa đại hạp cốc thời điểm, nhất là trong đại hạp cốc cẩn thận thăm dò mấy đạo võ giả thân ảnh, mới khiến cho Diệp Chân đột ngột giật mình, bỗng nhiên từ loại kia không hiểu trong đắm chìm hồi tỉnh lại. Mở mắt sát na, vẻn vẹn nhìn lướt qua mình Hắc Long võ mạch, Diệp Chân trong mắt liền lộ ra một tia kinh hỉ. Liền mới một sát na kia thân thể cảm ngộ, hắn Hắc Long võ mạch vậy mà lại giải phong một mảng lớn. Hắc Long võ mạch giải phong trình độ từ 5 thành bảo tăng đến 6 thành, vô cùng tự tin đột ngột nổi lên Diệp Chân trong lòng. Ở trong nước tại chi trong biển rộng chính là đảm nhiệm Diệp Chân tung hoành ngang dọc địa phương. Như rồng về biển lớn, truy binh có bao nhiêu, Diệp Chân còn không sợ. Bất quá, Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà thân hình tại Diệp Chân trong đầu xẹt qua sát na. Diệp Chân trong lòng hay là một vì sợ mà tâm rung động. Loại này tự tin là nhằm vào những người khác. Đối đã lĩnh hội thấm sao sao một nửa khác Hắc Long truyền thừa mấy trăm năm Giải Thiên Hà mà nói, còn chưa đủ, nhưng là tại trước mắt mà nói, đã đủ rồi. Đây không phải Diệp Chân tự đại, mà là bởi vì cái khác võ giả mà nói, cho dù là những cái kia chuyên tu thủy linh lực võ giả, khi tiến vào trong biển rộng, chiến lực thường thường đều sẽ không tăng phản giảm, chớ nói chi là tốc độ. Về phần mới ở trên bầu trời cùng truy Diệp Chân không thôi truy binh, lúc này đã bị Diệp Chân vung đến không còn hình bóng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân tựa như là con cá bơi vào cái này sâu không thấy đáy đáy biển hẻm núi. Tiến vào đáy biển hẻm núi, Diệp Chân ngược lại không vội vã xâm nhập, mà là tại đáy biển hẻm núi một bên vừa thăm dò bên cạnh xâm nhập. Đáy biển hẻm núi bên trên mọc đầy các loại sống dưới nước thực vật. Ngẫu nhiên có vài cọng linh dược, nhưng lại đều là mầm non, không chịu nổi ngắt lấy. Thỉnh thoảng có màu mỡ bầy cá bơi qua, tại tiếp xúc đến diệp chân khí tức quanh người sát na, lập tức liền toàn bộ lật ra trắng bụng, cũng là bị diệp chân quanh thân tán phát khí tức dọa cho chết rồi. Cái này thật đúng là sát phong cảnh. Thần niệm khẽ động, diệp chân đã thu quanh thân khí tức, bất quá lập tức liền có một đám địa giai thượng phẩm ngân hoàn hải xà đem diệp chân xem như con mồi phong tuôn ra mà tới. Bất đắc dĩ, diệp chân lần nữa buông ra hắc long võ mạch khí tức, thoáng chốc hơn vạn đầu ngân hoàn hải xà ngay tại đáy biển trong hạp cốc choáng vòng, thẳng đến diệp chân rời đi về sau nửa khắc đồng hồ mới dần dần khôi phục. Thời gian dần trôi qua, diệp chân xâm nhập đến đáy biển trong hạp cốc trăm dặm dư. Dọc theo con đường này, diệp chân nhặt được linh dược lồng chung chỉ có 3 cây, hay là mỗi cái một điểm điểm tích lũy cái chủng loại kia. Đáy biển hẻm núi 100 dặm chiều sâu trong, liền cùng chó thêm qua, sạch sẽ vô cùng. Cái này không chỉ là lần này võ giả ngắt lấy qua nguyên nhân. Nghĩ đến xưa nay thủy lệ đảo võ giả nô bộc cũng là thường xuyên vào xem. Rất nhanh, diệp chân liền tiếp tục sâu lặn. Không bao lâu, liền sâu đến đáy biển hẻm núi hơn 300 dặm. Đến nơi này, diệp chân cuối cùng có một điểm ngoài định mức thu hoạch. Bất quá, đại đa số linh dược cũng đều là một điểm điểm tích lũy cái chủng loại kia. Ở chỗ này, diệp chân cũng đụng phải mấy vị ngắt lấy linh dược khai phủ cảnh vương giả. Tu vi đều tại khai phủ cảnh tứ trọng trở xuống. Đáy biển khoảng cách tương đối xa, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại có thể cảm ứng được khí tức. Mỗi một vị phát hiện diệp chân khai phủ cảnh vương giả, thần sắc đều trở nên có chút chấn kinh. Mới đầu, diệp chân còn làm không rõ ràng những người này kinh ngạc cái gì. Về sau, khi diệp chân phát hiện những người này ở đây đáy biển du động lúc cái chủng loại kia tập tễnh, cố hết sức bộ dáng, mới đột ngột nhớ tới một chuyện khác. Tại đáy biển ngắt lấy linh dược, ngoại trừ yêu thú uy hiếp bên ngoài, võ giả lớn nhất chướng ngại kỳ thật liền là thủy áp. Thủy áp vô cùng kinh khủng, sẽ theo độ sâu tăng lên mà gấp bội gia tăng. Người bình thường nếu là thể chất cực dai, chui vào đáy biển một dặm dư đã là cực hạn. Võ giả nhục thân đi qua linh lực rèn luyện, đã cực kỳ cường hãn. Lặn xuống nước chiều sâu là người bình thường hàng trăm hàng ngàn lần. Nhưng cũng có cái hạn độ. Trước đây thủy lệ đan vương chỗ báo ra đáy biển hẻm núi thăm dò cực hạn, kỳ thật liền là ở vào cái kia tu vi đẳng cấp võ giả chui vào đáy biển độ sâu hạn độ. Phổ thông chú mạch cảnh hậu kỳ võ giả chui vào đáy biển trăm dặm sâu đã hơi có chút độ khó. Nếu là lại tiếp tục sâu lặn, như vậy nước biển mang tới thủy áp đủ để cho hắn đánh mất phần lớn chiến lực. Hơn phân nửa tu vi đều phải dùng để chống cự cái này kinh khủng thủy áp. Một khi tao ngộ ngoài ý muốn, cái kia chính là một con đường chết. Đây cũng là diệp chân mới tao ngộ mấy vị kia khai phủ cảnh vương giả nhìn thấy diệp chân tại sao lại lộ ra vẻ giật mình nguyên nhân. Bởi vì dưới tình huống bình thường, một vị chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong võ giả sẽ chỉ sâu lặn xuống trăm dặm sâu tả hữu, 200 dặm chiều sâu đã là cực hạn. Xuất hiện tại 300 dặm sâu địa phương, cái kia gần như là chuyện bất khả tư nghị. Cũng chính là lúc này, diệp chân mới phát hiện, tại hắn thôi động hắc long võ mạch tình huống dưới, đáy biển kinh khủng thủy áp tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù là lúc này diệp chân đã tại đáy biển hẻm núi 300 dặm sâu địa phương, nhưng không có cảm ứng được một tơ một hào đáy biển thủy áp. Tựa hồ cùng mới vừa vào nước cảm giác giống như đúc. Điểm này cũng là diệp chân vừa mới phát hiện. Trong bất chi bất giác, theo hắc long võ mạch từng bước giải phong, hắc long võ mạch đã mang cho diệp chân một hạng lại một hạng nghịch thiên năng lực. Khống thủy, không nhìn thủy áp, đáy biển cảm giác các loại, cũng chớ xem thường cái này không nhìn đáy biển thủy áp cái này một hạng năng lực. Nếu có một vị khai phủ cảnh cửu trọng vương giả truy sát Diệp Chân, khai phủ cảnh cửu trọng vương giả chui vào trong nước biển bản thân thực lực liền sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu là chui vào 2000 dặm sâu đáy biển, một thân thực lực có lẽ ngay cả chỉ có thể phát huy ra 8 thành thậm chí là 7 thành. Thời khắc nguy cơ, có thể không nhìn thủy áp Diệp Chân nếu là phi tốc sâu lặn xuống 3000 dặm sâu đáy biển. Nếu là vị này khai phủ cảnh cửu trọng vương giả lại tiếp tục truy sát tới. Như vậy hắn khả năng ngay cả 5 thành thực lực đều không phát huy ra được. Tương phản, Diệp Chân lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Loại sự tình này, ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng. Mặc dù chui vào đáy sâu 2-3 ngàn dặm chịu hay không chịu thủy áp ảnh hưởng chuyện này còn không có nghiệm chứng, nhưng cho dù có, Diệp Chân nhận thủy áp cũng so những người khác muốn nhỏ nhiều. Đột nhiên, Diệp Chân đối lần này đáy biển hẻm núi ngắt lấy linh dược chuyến đi có vô cùng lòng tin, tương phản cũng không có vội vã như vậy. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, có thể nhanh chóng chui vào 2-3 ngàn dặm chiều sâu tùy ý ngắt lấy linh dược. Lần này tham dự cạnh tranh tư cách hơn 1 vạn tên võ giả bên trong, có thể chui vào đáy biển hẻm núi 2-3 ngàn dặm độ sâu tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến lúc đó, Diệp Chân có thể nhẹ nhõm thu hoạch được cạnh tranh tư cách. Cơ hồ không cần phải suy nghĩ nhiều. Đã thu hoạch được cạnh tranh tư cách không cần phải suy nghĩ nhiều. Diệp Chân giật mình, tìm nghĩ lên một chuyện khác tới. Lần này, Diệp Chân xem như triệt để bại lộ. Vô luận là Long Minh trước mặt hay là Vạn Tinh Lâu trước mặt, xem như triệt để bại lộ. Mà Diệp Chân cùng Vạn Tinh Lâu ở giữa đều là tan không ra tử thù. Diệp Chân xưa nay không thiếu khuyết sát mài thành kim nghị lực, như là đã là hóa giải không ra tử thù. Như vậy chỉ cần có cơ hội suy yếu thực lực của bọn hắn, Diệp Chân liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tỉ như hiện tại liền là cơ hội tuyệt hảo. Trước tiên Diệp Chân liền nghĩ đến Diêm Dịch Quân. Diệp Chân cùng Vạn Tinh Lâu những người khác coi như chỉ là từ gia tộc đưa tới cừu hận, mà Diệp Chân cùng Diêm Dịch Quân lại là chân chân chính chính sát thân mối thù. Loại này sát thân mối thù đủ để thúc đẩy Diêm Dịch Quân mất lý trí, làm một chút tận lực trả thù Diệp Chân sự tình. Như vậy, Diệp Chân cái thứ nhất săn giết mục tiêu liền là Diêm Dịch Quân. Dựa theo thủy lệ đan vương đề nghị, lấy Diêm Dịch Quân chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi, như vậy Diêm Dịch Quân phạm vi hoạt động hẳn là ngay tại cái này đáy biển hẻm núi 100 dặm chiều sâu bên trong. Mặc dù cái này đáy biển hẻm núi chiều dài 48 vạn dặm, liền là cái gọi là biển cả mênh mông, tìm người rất khó, nhưng là đối Diệp Chân mà nói cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Bởi vì ngay tại này lại công phu, Diệp Chân đột nhiên phát hiện hắn thần niệm lại có thể bám vào đáy biển ở khắp mọi nơi thủy linh chi lực, thậm chí có thể bám vào tại cái kia tuôn trào không ngừng hải lưu bên trong một giọt nước phía trên, có thể chớp mắt theo hải lưu đi xa, cảm ứng được bên ngoài mấy chục dặm đáy biển tình hình. Cùng Diệp Chân Thận Long Châu bên trong kim bối thạch thú vương mang cho Diệp Chân khống thổ năng lực giống như đúc, có thể cho Diệp Chân lực lượng thần hồn bám vào tại thổ linh lực phía trên kéo dài tới đi qua. Không, phải nói, Hắc Long võ mạch mang cho Diệp Chân khống thủy năng lực, so kim bối thạch thú vương tinh hồn châu mang cho Diệp Chân khống thổ năng lực còn muốn càng thêm cường đại. Tại kim bối thạch thú vương khống thổ năng lực phía dưới, Diệp Chân thần hồn bám vào tại thổ linh lực phía trên, kéo dài tới ra 30-40 dặm liền cao nữa là. Nhưng là tại đáy biển, Diệp Chân lực lượng thần hồn lại có thể bám vào tại thủy linh lực, giọt nước phía trên hướng về 4 phương 8 hướng kéo dài tới ra ngoài 100 dặm. Mà lại tiêu hao còn muốn so khống thổ thời điểm muốn nhỏ nhiều. Cảm ứng càng thêm rõ ràng, càng thêm linh hoạt. Trong chớp mắt, chỉ cần Diệp Chân thần niệm hơi động, quanh thân phương viên trăm dặm trong hải vực tình hình liền sẽ từng cái hiện lên ở Diệp Chân trong óc. Mà lại, cái này phương viên trăm dặm là lập thể thức, trước, về sau, trái, phải, thượng, hạ toàn phương vị cảm ứng. Lần thứ nhất, Diệp Chân chân chính chính phát hiện Hắc Long võ mạch cường đại. Chỉ có một nửa Hắc Long truyền thừa kinh khủng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.